Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256, nhưng từ từ Phàm lại cố tình không nói, trên mặt lại một bộ trong lòng định rồi người bộ dáng. Vài vị đại thần suy đoán này tất là nhiếp chính vương cùng hoàng đế chi gian một hồi thế lực cuộc đua, càng thêm không dám tùy ý tham dự, đều lui bước quan vọng. Phóng Ngọc Hoa Thu được Hương Vân âm thầm truyền quay lại tin tức, vội tìm hoàng đế cùng nhau thương lượng, sợ Tư Tử Phàm tiên trảm hậu tấu, trực tiếp ở trên triều đình nói ra người được chọn. Hoàng đế ngày đó liền triệu kiến hai vị đi qua vương phủ đại thân. Kết quả hắn vừa hỏi khởi hoàng hậu việc, bọn họ liền thoái thác nói chưa tuyển ra thích hợp người được chọn. Nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Hoàng đế bởi vậy sự thập phần nháo tâm, lại không hào quá mức rõ ràng địa điểm danh nhà ai nữ tử. Chỉ có thể làm Thái hậu lại cùng Tư Tử Phàm nói. Nhưng lúc sau mấy ngày, Tư Tử Phàm cố tình tổng có thể vòng qua trọng điểm. Nói chút thượng vàng hạ cám sự liền rời đi, làm Phó Ngọc Hoa sờ không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Như thế như vậy, không riêng Phó Ngọc Hoa trong lòng phiền loạn. Vội vã tự mình chấp chính lại khống chế không được đại cục, hoàng đế càng thêm lo âu bực bội. Thậm chí bởi vì đối mặt Tư Tử Phàm khi cảm giác vô lực, trong lòng thập phần áp lực. Nguyên chủ thân là nhiếp chính vương, ở trong cung có một bộ phận thế lực, Tư Tử Phàm một xuyên qua tới đã kêu ám năm liên hệ thượng bọn họ, làm cho bọn họ nghĩ cách thẩm thấu đến hoàng đế, thái hậu chung quanh cùng sáu cục chung đi. Không cần bọn họ nhiều đục lỗ, nhiều chịu coi trọng, chỉ cần gọi bọn hắn làm việc khi, bọn họ có thể lặng lẽ hoàn thành là được. Đây mới là bọn họ nỗ lực phương hướng. Trong đó một cái tiểu thái giám cơ linh thông minh, thế nhưng sự chiêu khổ nhục kế bị tổng quản đại thái giám cứu. Nhân hợp ý nói ngọt nhận tổng quản đại thái giám vì cha nuôi. Đây chính là đại đại gia tăng rồi hắn ở hoàng đế trước mặt lộ mặt cơ hội. Hắn ở tổng quản đại thái giám bên người vẫn luôn thành thành thật thật. Thập phần nghe lời, thẳng đến Tư Tử Phàm đánh giá hoàng đế đã áp lực đến trình độ nhất định. Tìm được hắn, làm hắn nghĩ cách gợi lên hoàng đế chơi tâm ân. Hoàng đế năm nay mới 15 tuổi. Lại như thế nào lão thành cũng là ở nguyên chủ cùng thái hậu dưới sự bảo vệ lớn lên. Kỳ thật cũng không có như vậy thành thục ổn trọng. Đặc biệt đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò, tiểu thái giám làm hắn thấy một ít tiểu ngoạn ý, bị hắn dò hỏi khi nói không ít bên ngoài hảo ngoạn sự. Hoàng đế lập tức liền tâm ngứa, nếu ở trong cung như vậy nghẹn khuất, sao không ra cung tìm chút thú sự khoan khoái. Thực mau, tiểu thái giám liền bị buộc trộm mang hoàng đế hỗn ra cung. Đầu hai lần, tiểu thái giám thực khẩn trương. Chỉ mang hoàng đế đi quán trà nghe thư, đi đầu đường xem xiếc ảo thuật, đi lưu ly hẻm đào lộng tốt hơn chơi vật nhỏ. Chờ hoàng đế lần thứ ba trộm ra cung thời điểm, Tư Tử Phàm liền an bài ám vệ phối hợp tiểu thái giám. Làm hoàng đế trong lúc vô tình nghe được hai cái tử quỷ đối thoại. Phùng huynh, ngươi đừng đi sòng bạc, có cái chỗ ngồi càng tốt chơi. Ngươi cùng, theo ta đi. Lý huynh, ngươi nói trước là chỗ nào a? Nào còn có so bài bà càng thống khoái. Ta vận may hảo, ta hôm nay cái khẳng định có thể thắng. Phùng huynh đừng vội, bên này đi, ta nói kia chỗ ngồi a. Kêu Túy Hương lâu, hôm nay có đại trường hợp đâu. Trong kinh có thân phận đều đi, hoàng đế tò mò lên, hỏi tiểu thái giám. Kia Túy Hương lâu là địa phương nào? Chương 293 nhiếp chính vương, cầu đầu nhiếp phiếu, hoàng đế vốn chỉ là tò mò vừa hỏi. Nào biết tiểu thái giám mặt bá mà trắng, cúi đầu thực khẩn trương mà nói. Thiếu gia, say, Túy Hương lâu không phải hảo địa phương, nô tài trăm triệu không dám mang thiếu gia đi. Thiếu gia, ngài ra tới có một trận, vẫn là mau chút trở về. Bằng không nếu bị lão phu nhân phát hiện, nô tài khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hoàng đế nheo lại mắt đánh giá hắn. Lòng hiếu kỳ càng trọng, Không vội, ngươi nói trước nói Túy Hương lâu rốt cuộc là làm gì đó. Ta ra tới chính là tìm việc vui, hay là có kia hảo nơi đi, ngươi cố ý không mang theo ta đi. Nô tài không dám, thiếu gia thứ tội, thật sự là kia địa phương không tốt, nơi đó là, tiểu thái giám nhìn mắt chung quanh, để sát vào hoàng đế nhỏ giọng nói, nơi đó là pháo hoa nơi. Tuy nói Túy Hương lâu là kinh thành lớn nhất thanh lâu. Các cô nương so nơi khác càng mạo mỹ càng tinh thông tìm niềm vui người tài nghệ. Nhưng rốt cuộc là cái dơ bẩn chỗ ngồi. Nô tài nhắc tới tới đều sợ bẩn ngài lỗ tai. Lúc này mới chưa nói. Thiếu gia ngàn vạn không cần phạt nô tài a, nga. Các nàng còn muốn học tài nghệ. Đều sẽ chút cái gì? Hoàng đế có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái loại này nữ tử muốn học tài nghệ đâu. Tiểu thái giám biểu tình có chút mất tự nhiên. Biệt nữ mà trả lời. Nô tài bực này thân phận. Nơi nào sẽ đi cái loại này địa phương. Nô tài cũng chính là nghe người khác nói qua một hai câu. Không rõ lắm, dù sao cũng chính là đánh đàn sướng khúc nhi. Khiêu vũ chơi cờ linh tinh, hoàng đế suy tư một lát. Mới vừa rồi người nọ nói trong kinh có thân phận người đều đi. Ta đảo muốn nhìn một cái có bao nhiêu ta nhận thức người, hắn đứng dậy khép lại giấy phiến. Cười nói, đi Túy Hương lâu, thiếu gia. Ai u thiếu gia đi không được a? Tiểu thái giám sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo hoàng đế, nôn nóng mà khuyên bảo hắn hồi cung, đối hắn đi Túy Hương lâu một chuyện mọi cách ngăn trở. Cái này nhưng khơi mào hoàng đế nghịch phản tâm lý, thiên hạ to lớn, hay là vương thổ, có chỗ nào là hắn đi không được, thả hắn thân là hoàng đế, vốn là nên thể nghiệm và quan sát dân tình không phải. Cái gì đều được giải một phen, mới có thể càng tốt mà thống trị quốc gia a. Hoàng đế trong lòng nháy mắt toát ra rất nhiều cái lý do. Đều là nên đi, tự nhiên không để ý tới một cái nho nhỏ thái giám. Lăng là uy hiếp tiểu thái giám dẫn đường đi Túy Hương lâu. Bước vào Túy Hương lâu, tiểu thái giám như cha mẹ chết, phảng phất đã dự kiến đến trở về sẽ bị thái hậu xử tử giống nhau. Hoàng đế liếc nhìn hắn một cái, trong lòng không mừng, này tiểu thái giám lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Bất kham trọng dụng, cũng là có thể đương cái tiểu ngoạn ý đậu đậu thú thôi. Đến nỗi thái hậu biết hắn ra cung sau có thể hay không xử tử tiểu thái giám. Quan hắn chuyện gì, một cái tiện mệnh, còn trông cậy vào hắn che chở không thành. Có tiểu thái giám ở phía trước đỉnh, còn có thể tiêu một tiêu thái hậu tức giận đâu. Tú bà nhìn thấy tân gương mặt, lập tức cười ha hả mà đón nhận trước. Hoàng đế ở đại sảnh nhìn lướt qua, không phát hiện nhận được đại thân, lại phát hiện rất nhiều nữ tử đều thập phần mạo mỹ. Chỉ là quần áo bại lộ, lực hiện diễm tục, dựa vào nam nhân trong lòng ngực mời rượu bộ dáng cũng lệnh người phản cảm. Không khỏi có chút thất vọng, tú bà ngắm hắn quần áo nguyên liệu cùng đeo ngọc bội. Cười đến chân thành tha thiết nhiều, lưỡi sán hoa sen mà lưu lại hắn cho hắn ở lầu hai khai gian ghế lô. Kia ghế lô cửa sổ cách xa mảnh, ánh sáng so bên ngoài ám. Khách nhân ở bên trong có thể nhìn đến đại sảnh trên đài biểu diễn. Đại sảnh khách nhân lại thấy không rõ ghế lô người. Giống nhau khách quý hoặc không nghĩ bị người thấy khách nhân đều tuyển ghế lô. Hoàng đế ra tay rộng rãi. Thấy ghế lô hoàn cảnh thượng đẳng. Trà cũng thanh hương. Trực tiếp kêu tiểu thái giám thưởng tú bà một mảnh nhỏ vàng. Tiểu thái giám thấy tú bà hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất bắt được coi tiền như rác biểu tình, yên tâm, yên lặng thối lui đến hoàng đế phía sau, đảm đương ẩn hình người, tư tử phàm liền ở bọn họ đối diện ghế lô, chính hắn một người, cải trang một phen, oai dựa vào giường nệm thượng uống rượu, trước mặt dựng màn hình, cảnh xuân tươi đẹp trực tiếp đem hoàng đế tình huống ra quét phát sóng trực tiếp cho hắn xem monster. Tư tử phàm uống một ngụm rượu. Nhìn hoàng đế mắt mang lạnh lẽo, cái này hoàng đế đừng nhìn mới 15 tuổi, ở hoàng gia trải qua quá đoạt đích thượng vị vội vã tự mình chấp chính hoàng đế cũng không phải là đơn thuần tiểu hài tử, nguyên chủ tận tâm tận lực mà dạy hắn 6 năm, giúp hắn củng cố triều đình, lại trước nay không được đến quá hắn thiệt tình tôn kính. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, những lời này ở hoàng đế trong lòng chính là thí lời nói. 6 năm ở chung, hoàng đế trước sau coi Nhiếp Chính Vương vì đại địch, bởi vì ở hắn ngồi trên long ỷ kia một ngày, hắn liền hưởng thụ tới rồi quan sát thiên hạ quyền thế. Hắn không tin có người không tham luyến quyền thế, chỉ vì luyến mộ hắn mẫu thân liền cam tâm tình nguyện mà giúp hắn. Ở hắn xem ra, nếu nguyên chủ thật như vậy luyến mộ hắn mẫu thân, kia đối hắn cái này mẫu thân cùng người khác sinh hạ tới hai tử không phải sẽ càng bài xích. Nếu nguyên chủ không có như vậy luyến mộ hắn mẫu thân, kia bọn họ chi gian cũng bất quá chính là cho nhau lợi dụng thôi. Hắn lợi dụng nguyên chủ củng cố triều đình, cấp chính mình lớn lên thời gian, nguyên chủ lợi dụng hắn được đến quyền thế, một người dưới, vạn người phía trên, hắn nhưng không nợ nguyên chủ cái gì. Ngược lại là nguyên chủ ở hắn sau khi lớn lên còn không giao ra quyền lực. Tuyệt đối là lòng muông dạ thú, cho nên hắn mang mặt nạ cùng nguyên chủ lá mặt lá trái. Cưới nguyên chủ nữ nhi Từ Thơ Nguyệt, lại ở tự mình chấp chính sau hại Từ Thơ Nguyệt đẻ non. Phế nàng hậu vị, đem nàng biếm lãnh cung còn tùy ý thái hậu độc chết nàng. Đây đều là hắn rốt cuộc chiến thắng nguyên chủ lúc sau phát tiết. Phát tiết nhiều năm như vậy ở nguyên chủ trước mặt thật cẩn thận. Thân là đế vương lại không thể tùy ý làm bậy nghẹn khuất. Nguyên chủ chính là bởi vì nữ nhi chết thảm cùng bọn họ mẫu tử lòng lang dạ sói bị sống sờ sờ tức. Chết, từ tử phàm xuyên qua đến nguyên chủ trên người, có được nguyên chủ sở hữu ký ức, đối những việc này tự nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn biết nguyên chủ yêu ai yêu cả đường đi, là đem hoàng đế đương thân nhi tử giống nhau dạy dỗ. Có thể nói là dốc túi tương thụ, nhưng hoàng đế đem những cái đó thủ đoạn đều dùng ở nguyên chủ trên người. Thậm chí đem nguyên chủ nghiền xương thành cho. Cái này hoàng đế cùng hắn mẫu thân giống nhau, đều là ích kỷ tiểu nhân. Từ tử phàm nghĩ đến nguyên chủ nguyện vọng là làm cho bọn họ mẫu tử gặp truy tâm chi đau. Câu môi cười cười, giết chết bọn họ quá dễ dàng, nhưng muốn bọn họ thừa nhận truy tâm chi đau, vẫn là muốn bố cục một phen. Hắn đào rất nhiều bẫy dập, liền xem bọn họ hướng cái nào bẫy dập rớt. Hắn rất muốn biết, khi bọn hắn mẫu tử trở mặt thành thù khi, đối lẫn nhau có thể hay không có cảm tình, vẫn là giống đối phó địch nhân như vậy máu lạnh tuyệt tình. Hắn uống xong 2 ly rượu, một vị cô nương ôm tỳ bà lên đài, ầm ĩ đại sảnh tức khắc an tĩnh lại, lầu 2 ghế lô còn đi ra mấy cái nam tử dựa vào lan can thượng xem biểu diễn. Một bộ như si như say bộ dáng, này dị thương tình huống hấp dẫn hoàng đế lực chú ý. Hắn nhấc lên sa mành một góc, nhìn đến trên đài cô nương lập tức ngơ ngẩn, thật đẹp, thật là quá mỹ, so với hắn gặp qua sở hữu nữ nhân đều mỹ. Trên đài cô nương thong thả ung dung hành lễ, khóe miệng mang cười mà ngồi xuống, bắt đầu đàn tấu tỳ bà, hợp lại tiếng nhạc nhạt nhạt ngâm sướng lên, nàng biểu tình theo khúc biến hóa, hoặc vui sướng, hoặc yêu sầu, nhìn qua lại có một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Đây là ai? Hoàng đế không tự giác hỏi ra khẩu, tiểu thái giám lập tức tiến lên, thiếu gia, nô tài này liền đi hỏi một chút, hắn nói xong liền ra cửa. Sau một lúc lâu trở về nói, thiếu gia, đây là Phù Dung cô nương, là Túy Hương lâu được hoan nghênh nhất cô nương, bởi vì nàng tài mạo song tuyệt, lại chỉ bán nghệ không bán thân, này nửa năm qua mỗi tháng ở đại sảnh biểu diễn một lần. Thanh danh lan xa. So với kia bán mình hoa khôi càng chịu người thích hoàng đế nghi hoặc. Nửa năm, là, nghe nói nàng là cái người mệnh khổ. Nửa năm trước tự bán tự thân vào Túy Hương lâu, là vì tránh né nàng cha nợ cờ bạc. Ở chỗ này, ít nhất tú bà đồng ý nàng bán nghệ không bán thân. Nàng còn có thể hảo quá một ít hoàng đế nhìn trên đài nhu nhược uyển chuyển nữ tử. Trong lòng có chút đáng tiếc. Như vậy tài mạo nếu là đại thần chi nữ thật tốt. Hắn là có thể nạp nàng vào cung, ngày ngày làm bạn, nhưng nàng thiên là cái thanh lâu nữ tử. Mặc dù bán nghệ không bán thân cũng là không xứng với hắn. Hoàng đế buông Sa Mạnh, ngồi trở lại đi uống ngụm trà, không đi xem nàng kia, trong lòng lại ngứa đến lợi hại. Hắn vẫn là lần đầu thấy như vậy đẹp cô nương. Tiểu thái giám trong mắt giật giật, ở Phù Dung sướng xong khúc xuống đài khi, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, cần phải đánh thưởng. Ân, hoàng đế nghi hoặc mà ngẩng đầu, vừa lúc nghe thấy bên ngoài cãi cọ ầm ĩ mà, đều ở đánh thưởng Phù Dung. Hắn cũng cảm thấy Phù Dung hảo, tất nhiên là gật đầu, phân phó nói, thưởng nàng 200 lượng là, thiếu gia tiểu thái giám đi ra ngoài đánh thưởng 200 lượng ngân phiếu. Dùng khay thu tiền thưởng người lập tức cao hứng lên, nhìn kỹ liếc mắt một cái ghế lô mới tránh ra, trở về liền nói cho Tú bà cùng Phù Dung, Tú bà vui tươi hớn hở mà lôi kéo Phù Dung mà tay nói. Vị khách nhân này định là thích ngươi. Nói đến nam nhân lại nào có không thích ngươi đâu. Phù Dung, ngươi danh khí lớn, vẫn luôn bán nghệ không bán thân nhưng không thành, vốn nên hôm nay liền tuyển ra ngươi nhập Mạc Chi Tân. Nhưng ngươi nói cũng đúng, một tiếp khách liền hạ giá, kiếm không đến đồng tiền lớn, nếu có thể bàng thượng nhà giàu thiếu gia, là có thể tể đến một tuyệt bút tiền, ta nhưng cho ngươi nhớ kỹ đâu. Hôm nay cái vị này chủ nhân tuyệt đối là nhà cao cửa rộng chung nhà giàu. Ta xem người nhiều năm như vậy còn trước nay không nhìn lầm quá. Ngươi nhưng đến nắm lấy cơ hội, nếu leo lên thượng hắn, đừng quên đa phần ta chút chỗ tốt à, Phù Dung nhìn mắt ngân phiếu. Hơi hơi mỉm cười, mang theo tự tin, mụ mụ yên tâm, ta nhất định không cô phụ mụ mụ kỳ vọng, bất quá thân phận càng cao công tử ca. Càng biết không có thể lây dính ta bực này pháo hoa nữ tử. Muốn cho người này động tâm, còn phải mụ mụ trợ ta. Tú bà vui vẻ gật đầu. Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Mụ mụ cũng ngóng trông ngươi có ngày lành quá. Phù Dung ghé vào nàng bên tai thì thầm một trận. Tú bà thẳng khen nàng thông minh, lập tức đi ra ngoài ăn bài. Một lát sau, Phù Dung kinh hoàng thất thố mà chạy ra cửa phòng. Phía sau một cái du đầu đầy mặt phúc hậu lão nam nhân say khướt mà truy nàng. Tiểu mỹ nhân nhi, Phù Dung mỹ nhân nhi, ngươi liền từ ta, không, cứu mạng, Phù Dung chạy trốn bay nhanh. Mấy cái nghe được động tĩnh lao ra ghế lô nam tử thế nhưng không ngăn lại nàng. Chỉ có thể giúp đỡ cản nàng phía sau nam nhân, nhưng kia nam nhân tai to mặt lớn, sức lực cũng đại, đầy đầy nhốn nháo mà còn ở tiếp tục truy. Phù Dung vừa chạy vừa quay đầu lại, đi ngang qua hoàng đế ghế lô khi đột nhiên mất đi cân bằng. Kêu sợ hãi một tiếng hung hăng ném tới trên mặt đất. Vừa lúc đối mặt rèm cửa, ngẩng đầu khi cùng hoàng đế bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.